bằng điện, mà là khóa lại, từ bên cạnh phòng an ninh tìm được chìa khóa liền có thể mở ra. Phía trước Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong đi tiểu khu bên cạnh trạm xăng dầu thu thập xăng khi. Chính là từ nhỏ khu cửa sau rời đi, hiện tại bọn họ chuẩn bị rời đi tiểu khu cũng đi nơi này, thừa dịp Thường Thiên Khải đi khai đại môn. Cố Hạo Lâm phân tích, như vậy trọng mùi máu tươi, một loại khả năng là bên trong có người bị thương, hơn nữa là trọng thương, nếu là chính hắn thương đến, ý nghĩa nhu cầu cấp bách chạy chữa, nếu là bị tang thi thương đến, kia ý nghĩa thực mau sẽ có người biến thành tân tang thi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, bên trong có người đã trở thành người khác đồ ăn, nói xong. Cố Hạo Lâm khởi động chiếc xe khai ra tiểu khu đại môn. Lục Lê Tắc sắc mặt đều vặn vẹo, muốn thật là sau một loại khả năng nói, ngẫm lại đều phải ghê tởm phun ra, không đến mức đi. Lúc này mới ngày hôm sau mà thôi, Lục Lê thanh âm càng ngày càng thấp. Nói đến cùng, nàng không dám khẳng định như vậy cực kỳ bi thảm hiện tượng thật sự sẽ không phát sinh. Nhưng là, chúng ta đây không đi cứu người sao? Ngươi xác định ngươi phán đoán là chính xác. Nếu là sai lầm, ngươi chuẩn bị như thế nào trợ giúp cái kia thương hoạn? Nếu là chính xác, ngươi chuẩn bị như thế nào chế tài những người đó? Quan trọng nhất chính là... Ngươi xác định ngươi là đi cứu người mà không phải đưa tới cửa trở thành tân dự trữ lương. Cố Hạo Lâm thanh âm bình tĩnh bình thản, dễ như trở bàn tay mà liền đem Lục Lê một khang bi phẫn cùng nhiệt huyết đều tưới diệt Lục Lê cần. Thận nghĩ nghĩ, cúi đầu từ ba lô chung lấy ra Cố Hạo Lâm mượn cho nàng. Mở ra bảo hiểm, cảnh giác chú ý khởi ngoài cửa sổ xe tình huống, nàng vẫn luôn thừa hành chuẩn tắc còn không phải là... Lượng sức mà đi sao? Có thể thuận tay bang liền giúp một tay. Không thể bang liền mau chóng quên mất. Thế giới như vậy đại. Nàng lại không phải thần. Thật sự quản bất qua tới. Lục Lê nghĩ lại một phen. Nàng có thể là phía trước bị Cố Hạo Lâm thân thủ kinh diễm tới rồi. Sinh ra một loại giả dối vô địch cảm. Cảm thấy dù sao có hắn gặp được tình huống như thế nào cũng không cần lo lắng. Suy. Thật là đầu pha nước, đó là nhân gia thân thủ, nàng còn không có tìm cơ hội học được đâu. Lòng tự tin nhưng thật ra trước bành trướng đi lên, băng đạn mau dùng xong rồi. Làm sao bây giờ, Cố Hạo Lâm tốc độ xe khai thật sự mau, chặn đường tang thi một bộ phận trực tiếp bị đâm bay. Còn có một bộ phận bị Lục Lê cùng Hàn Lệ Phong bắn chết. Mấy người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Xe cầu tốc độ tự nhiên không chậm, xe dưới tòa mặt có dự phòng. Là Thiên Khải ngày hôm qua từ Chiêu Dương quân, khu mượn, bọn họ tình huống có khỏe không? Có thể hay không tập kết khởi nhân thủ phản công thành thị? Ngoặc kép, hết chương.